Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63. Chương 63: Văn Thu phá 8.000 thêm càng. Lục Hành Vân mộng thế nhưng ngoài ý muốn đơn giản. Cơ Thập Nhất cơ hồ đang xem xong nháy mắt hiểu được trong mộng ý tứ. Đem nói mấy câu sửa sang lại phát qua đi. Theo sau đi dạo sẽ uây bua. Cuối cùng đóng cửa hạ tuyến. Hôm nay ba cái mộng đều không tính phi thường khó. Nhưng là thêm lên linh lực cùng một cái khó khăn đại mộng tương đương. Đã thực hào, nàng thử giải Tô Minh Chu mộng. Trước mắt như cũ không có cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở. Đành phải từ bỏ, từ đoàn phim sau khi trở về. Lục Hành Vân nhíu mày đầu, nằm ngã vào chung cư trên sofa. Hành Vân, bên kia không có được đến cái gì tin tức, người đại diện nói. Nghe được lời này, Lục Hành Vân động tác một đốn, thấp thấp mà ân thanh, trước ngực bị xả loạn áo sơ mi, gợi cảm nhìn không sót gì. Người đại diện ở một bên nhìn lén hắn. Hắn đương người đại diện cũng có 4-5 năm, từ phân phối đến Lục Hành Vân nơi này liền không đổi hơn người. Đối với hắn thân thế cũng là rõ ràng, Lục Hành Vân từ nhỏ chính là cô nhi, sau lại bị người một nhà nhận nuôi, nhưng kia người nhà sau lại cũng là vì ra tai nạn xe cộ qua đời. Trong xe hắn may mắn tránh được một kiếp. Ở tư cố vô thân hết sức đụng phải công ty Tinh Thamani kế tiếp thuận Lý Thành Trương. Hắn ngoại hình xuất sắc, công ty Hoa Đại lực khí phủng hắn, một đường hỏa đến bây giờ, càng là được đến có trọng lượng điện ảnh thường, nháy mắt hạ gục không ít người. Lục Hành Vân ở cô nhi viện thời điểm có cái phi thường tốt bằng hữu, nhũ danh kêu Tam Hòa, hai người sống nương tựa lẫn nhau, xem như tốt nhất huynh đệ cũng không quá. Có ăn cũng là phân ăn, lúc trước bị nhận nuôi hẳn là Tam Hòa mới đúng, nhưng là ngày đó Tam Hòa cố ý đem mặt hoa bị thương. Cho nên Lục Hành Vân mới có cơ hội, đối này hắn ký ức khắc sâu, mới muốn tìm được đối phương, đường hắn bị thu dưỡng về sau trở về lại rốt cuộc tìm không thấy bằng hữu. Hơn nữa bởi vì cô nhi viện phi thường tiểu, vẫn là ở không nổi danh địa phương. Nhận nuôi trình tự đều không hoàn thiện, viện trưởng cũng cấp không ra tin tức, ở hắn nổi danh kiếm tiền sau liền bắt đầu tìm thám tử tư tra chuyện này. Bất quá cơ hồ mỗi lần cấp tới đáp án đều là không có đầu mối. Như là trên thế giới đã không có người kia dường như. Hắn cũng là ở trong lòng thở dài, Lục Hành Vân hiện tại nhất để ý cơ hồ chính là chuyện này. Nhưng là Tam Hòa tin tức thật sự quá khó tìm. Nhiều năm trước tin tức, trình tự nào có hiện tại hoàn thiện, hắn là cảm thấy Lục Hành Vân không có gì tìm được người hy vọng. Lấy Lục Hành Vân hiện tại danh khí, nếu là Tam Hòa biết, khẳng định đã sớm đã tìm tới cửa, xem hắn quá mệt mỏi, người đại diện cũng không nói cái gì nữa. Ngược lại thượng Weibo, bởi vì Lục Hành Vân hiện tại danh khí, cho nên hắn Weibo không phải hắn ở quản. Bất quá mỗi cách mấy giờ hắn sẽ thượng tuyến đi xem hạ. Để tránh xuất hiện bị trộm tài khoản đã phát cái gì kỳ quái Weibo. Trước kia cũng là phát sinh, Weibo thượng hai cái công chúng hào đồn đại sớm đã bất hòa minh tinh. Các nàng mỗi lần tham gia tiết mục đều làm sáng tỏ chính mình quan hệ thực hào. Sau đó có một ngày bị trộm tài khoản liền đã phát điều tức giận mắng đối phương Weibo. Dù sao hiện tại, hai người cả đời không qua lại với nhau, phấn cũng véo lợi hại. Hắn loạn nghĩ click mở Lục Hành Vân chủ trang, mới nhất Weibo là lần trước làm sáng tỏ cùng Cơ Thập Nhất tin tức. Phía dưới bình luận còn ở đổi mới, hết thảy thường lui tới. Nghĩ nghĩ, hắn lại chuyển đi Cơ Thập Nhất Weibo. Sự tình lần trước hắn còn nhớ đâu, may mắn đối phương không phải tưởng ba thượng Lục Hành Vân. Hắn cũng nghe nói. Giống như đối phương hậu trường là Tô gia tiểu thiếu gia. Hắn tấm tắc miệng, bất quá click mở sau hắn đảo lắp bắp kinh hãi. Này bình luận chuyển phát lượng cũng không phải là nàng vị trí hiện tại có thể đạt tới. Hồ nghi địa điểm khai bình luận, nhìn đến mặt trên đứng đầu đệ nhất, người đại diện xoa xoa đôi mắt. Hắn không phải hoa mắt đi, đây là nhà mình nghệ sĩ. Lục Hành Vân cư nhiên sẽ phát nhiều như vậy tự. hắn quái dị mà nhìn muốn híp mắt nằm ở trên sofa nghỉ ngơi Lục Hành Vân. Cảm thấy chính mình giống như biết được cái gì không thể cho ai biết bí mật. Theo sau quay lại tầm mắt click mở phía dưới bình luận. Nhà ta nam thần có thất lạc bằng hữu, sẽ không đang nói cười đi. Hiện tại ai không biết nam thần, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Cái này đều là hỉ mộng. Cảm ơn đại sư cho ta ra vân vân giải mộng ha ha. Nếu thật là như vậy, ta đây liền phải chúc mừng vân vân. Nổi danh tứ hải đâu? Nghe tới chính là muốn bay lên tiết tấu, ta cảm thấy chỉ khẳng định là muốn nổi danh nước ngoài. Rốt cuộc nam thần hiện tại còn không có nhận được nước ngoài nhân vật đâu. Này phi thường có khả năng a, người đại diện cơ hồ là trừng lớn đôi mắt xem này đó bình luận. Mấy ngày hôm trước nước ngoài một cái đạo diễn cho hắn phát tới mời. Nhân vật này còn không phải châu Á người thường sắm vai áo rồng nhân vật. Mà là một cái phân lượng cũng đủ vai phụ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bộ điện ảnh này là tục tập, thượng bộ đạt được quốc tế đứng đầu giải thưởng. Lần này đạo diễn biên kịch đều là cùng cá nhân, tự mang fan, chú định sẽ không phát. Đối với hiện tại mới 20 mấy tuổi Lục Hành Vân tới nói. Này đặt chân hải ngoại cái thứ nhất nhân vật như thế trọng phân lượng đã viễn siêu quốc nội rất nhiều đại bài. Lục Hành Vân từ kính video truyền qua đi không bao lâu đã vượt qua. Chân chính bắt đầu quay ở 2-3 tháng sau, kết thúc Sơn Hà Cẩm Tú sau. Bất quá cái này cuối tuần hắn muốn bay qua đi quay chụp ảnh tạo hình. Mấu chốt là, chuyện này cơ hồ là bí mật, fan làm sao mà biết được. Thực mau, hắn phải tới rồi đáp án. Cơ thập nhất, A còng Lục Hành Vân chúc mừng A. Thực mau liền phải nổi danh tứ hải, thanh danh thước nổi lên, còn muốn chúc mừng ngươi tương lai không lâu tìm được thất lạc đã lâu bằng hữu. Giải mộng giải ra tới, thật đúng là lợi hại, người đại diện ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, bất quá ngược lại cảm thấy có thể là Tô gia bên kia lộ ra tin tức. Rốt cuộc nhân mạch chỉ cần cũng đủ ngạnh vẫn là có thể biết đến. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Như thế suy nghĩ nửa ngày, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, cầm di động nhảy dựng lên, Hành Vân, ngươi mau xem cơ thập nhất cho ngươi hồi phục, ta trời ạ đến không được a, chạy nhanh đi xem, Lục Hành Vân bị này lúc kinh lúc giống đánh thức, sờ không được đầu óc, bất quá vẫn là thực mau bước lên Weibo, nhìn đến chính mình là đứng đầu đệ nhất hơi hơi mỉm cười. Dìu dắt một chút cũng là hẳn là, hắn ôn thanh nói. Liền chuẩn bị quan di động người đại diện trợn trắng mắt. Ai làm ngươi chú ý cái này? Ngươi muốn xem chính là cơ thập nhất cho ngươi hồi phục. Ngươi tuyệt đối đêm nay sẽ ngủ không được. Lục Hành Vân chậm gì gì mà đi xuống phiên. Hắn người đại diện liền thích kêu kêu quát quát. Sự tình gì sẽ làm hắn buổi tối ngủ không được? Đây là không có khả năng. Xem hắn còn ở chậm hoa. Người đại diện rốt cuộc nhịn không được. Ở một bên kêu lên, cơ thập nhất nói ngươi thực mau là có thể tìm được thất lạc bằng hữu. Lục Hành Vân biểu tình dừng lại, thủ hạ tốc độ nhanh hơn, quả nhiên thấy được bao phủ ở fan bình luận chung cơ thập nhất hồi phục. Ngắn ngủn 2-3 hành tự, hắn thấy được hồi phục sau thật lâu không có hoàn hồn. Bởi vì thành danh sau liền tăng lớn tìm kiếm lực độ. Cho nên chuyện này biết đến còn có người đại diện. Cơ thập nhất là không có khả năng biết được, cho nên nói nàng giải mộng thật là đối. Hôm nay buổi tối nhìn đến Weibo cũng chỉ là hơi chút nổi lên điểm hứng thú. Nguyên bản cũng chỉ là tưởng dìu dắt một chút nỗ lực hậu bối. Mang điểm fan cho nàng, cho nên mới đã phát như vậy lớn lên bình luận. Không nghĩ tới chính mình vô tình cử chỉ sẽ được đến như vậy kết quả. Ngươi còn nhớ rõ Vương Ninh sự tình sao? Lục Hành Vân đột nhiên hỏi, người đại diện gật đầu, ai không biết, hắn đắc tội cơ thập nhất, fan đều nói ngày đó tuyệt đối là bị nguyền rủa. Lục Hành Vân ngón tay đánh di động màn hình. Cơ thập nhất đối mặt phóng viên không chút do dự giải mộng. Lần này về ta mộng, hẳn là cũng là chính xác đi, người đại diện cũng không xác định, nàng là như thế này nói, lại không nói cho ngươi như thế nào tìm. Dù sao ngươi liền dựa theo bình thường hành trình tới. nếu là nàng nói chính là đối, ngươi hẳn là thực mau liền có thể nhìn thấy tam hòa. Cấp cũng vô dụng, Lục Hành Vân gật gật đầu. Bất quá ở như vậy thời cơ được đến như vậy tin tức. Hắn tự nhiên là bốc cháy lên một chút hy vọng. Đối với Cơ Thập Nhất ấn tượng còn lại là lại hảo vài phần. Mặc kệ nàng nói chính là thật sự vẫn là giả. Cuối tuần thực mau đã đến. Lục Hành Vân ở trợ lý làm bạn hạ bí mật mà ra quốc. Trừ bỏ bên người người cơ hồ không ai biết. Bởi vì đạo diễn người không tồi. Ảnh tạo hình quay chụp đến phi thường thuận lợi. Cũng không có gì tạp trụ địa phương. Sau khi kết thúc cơ hồ là đêm đó, Lục Hành Vân lại mã bất đình đề mà trở về quốc. Mà ở hắn về nước ngày hôm sau, xem như nước ngoài ngày thứ ba, nước ngoài liền đem điện ảnh ảnh tạo hình tuyên bố đi ra ngoài. Trong ngoài nước đều sợ ngây người, quốc nội là bởi vì Lục Hành Vân lần đầu tiên liền nhận được như vậy quan trọng nhân vật. Nước ngoài còn lại là bởi vì cư nhiên châu Á người có thể nhận được như vậy quan trọng nhân vật. Một cái là kinh hỉ, một cái là kinh ngạc. Này, ta đã kinh ngạc nói không ra lời. Vân Vân quá cấp lực. Phía trước cái gọi là nổi danh tứ hải chính là cái này sao? Giống như từ điển thành ngữ chính là như vậy giải thích. Ta muốn hạnh phúc hôn mê. Ta phía trước còn ở cùng một cái thịt tươi phấn phun nửa ngày. Hiện tại chỉ cần vứt ra cái này, trực tiếp đem nàng nhốt đánh vào địa ngục ha ha ha ha ha. Vân Vân nhận được nhân vật hảo bổng, quả nhiên chính là không giống người thường, gần nhất liền tới cái đại, hù chết bọn họ ha ha ha. Ai còn nhớ rõ Cơ Thập Nhất hồi phục sao? Như vậy một cái bình luận trực tiếp bị trên đỉnh đứng đầu bình luận đệ nhất. Phía dưới cắm lâu sôi nổi đem chụp hình phát ra tới. Lại phối hợp phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, có fan dán ra nước ngoài mạng xã hội thượng đối với Lục Hành Vân ảnh tạo hình đánh giá. Còn có những người đó tán thưởng ảnh tạo hình chụp rất khá ngôn luận. Bọt nước không phải giống nhau đài, Vương Ninh sự tình các nàng không phải không biết, bất quá đều coi như trùng hợp đụng phải. Mà lần này, trước mắt sự thật nói cho các nàng. Không thể không tin, người thường hội ngộ nhìn thấy nổi danh tứ hải. Nàng sẽ biết được Lục Hành Vân nhận được nhân vật này. Các nàng fan cao tầng đều không có được đến cái này tin tức. Miễn bàn người khác, liền tính hậu trường như vậy ngạnh cũng không nhất định có thể biết được đi. Hai việc tương thêm, các võng hữu lại nhiều vài phần tín nhiệm mà đi chuyện này nhanh chóng ở trên mạng nhấc lên một trận gió. Cơ hồ là mỗi người đều nhàn rỗi cướp đoạt khởi đã từng đã làm mộng. Liền tính đã quên cũng muốn vắt hết óc mà nghĩ ra được mới được. Vạn nhất giải mộng hậu quả là phát tài đâu. Trên mạng sự tình Lục Hành Vân cũng không phải nhiều chú ý. Bất quá như vậy kết quả làm hắn đem Cơ Thập Nhất nói càng thêm ghi tạc trong lòng. Lẳng lặng mà chờ mặt sau ứng nghiệm mần đi buổi tối. Hắn như nhau thường lui tới. Rửa mặt qua đi liền mở ra máy tính, liền ở hắn bước lên Weibo trong nháy mắt, tin nhắn bình luận tác thanh âm liền vang cái không ngừng. Hắn nhanh chóng mà nhất nhất xem qua đi, cuối cùng bỗng nhiên đốn ở chỗ nào đó. Tam Hòa, Tinh Quang Cô Nhi Viện Thăng vui vẻ tác giả có lời muốn nói. Hoa trọng điểm Tam Hòa là làm lệ yêu chi mộng người. Không phải Lục Hành Vân. Lục Hành Vân xem như cái quá độ người, lệ yêu chi mộng cái gì gọi là lệ yêu. Cường chết chi quỷ, y nhân vi ương, tụ oán người, quỷ tướng có căn, này thấy chi với mơ tưởng giả, tắc từ mình chi trí lự nghi đoán, thần khí mê muội, sau đó quỷ lệ thừa này loại hà, tứ này quái nghiệt, cố họa tai lập, phúc lợi khó kỳ cũng, loại này hiện tượng kỳ thật cũng không hiếm thấy. Trung Quốc dân chúng tục ngữ, chính là kêu quỷ cắp nhéo, liền làm ác mộng, tỉ như cái kia rượu sau lái xe tài xế, luôn là mơ thấy lý trị tới véo hắn, cường chết chi quỷ, chỉ ngoài ý muốn chết thảm chết bất đắc kỳ tử người. Chính là phi bình thường tử vong người, tụ oán người, khẳng định người khác ngoài ý muốn tử vong, cùng hắn có trực tiếp nhất quan hệ. Này một loại người phần lớn dễ làm loại này lệ yêu chi ác mộng. Bởi vì đầu tiên chính bọn họ ở làm cho người khác tử vong lúc sau. trong lòng liền hư, có quỷ, khách tà làm sao có thể không thừa cơ mà nhập. Cái này kêu tụ oán người, quỷ tướng có căn, chú, mơ thấy gió lốc, sẽ tìm được thất lạc bằng hữu, mơ thấy bị nữ thần ôm vào trong ngực. Sẽ nổi danh tứ hải, danh dự thước khởi, đến từ Chu Công giải mộng. Hết chương.